Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là ngày 17 Tây tháng 4 năm 2018. Huynh đệ chúng ta tiếp tục vào nay là sáng thứ ba, ngày mà chúng ta gặp gỡ chia sẻ về giáo lý, là chúng ta học tiếp về kinh Duy Ma Cật kỳ thứ 40 về bộ kinh Duy Ma Cật. Các huynh đệ hoan hỷ một điều rằng là bữa nay là cái bài học nó vô cùng, gọi là vô cùng đặc biệt, bởi vì học một cái danh từ mà xưa nay mình thường sử dụng ở trong chùa, mình sử dụng nó mà mình không có tường tận cái nội dung nó ra làm sao, thì đây là một điều rất đáng tiếc. Vì vậy mà tôi mong rằng cái bài học đây nó đem lại cho các vị rất nhiều cái hữu ích. Hai kỳ học trước về cái đoạn này á là nói về ngày ngày Di Lặc Bồ Tát. Di Lặc Bồ Tát gặp ngài Di Ma Cật, bởi vì ngài Di Lặc Bồ Tát đang đang thuyết pháp cho chư thiên nghe về cái việc mà tu hành, ráng giữ cái tâm bất thối chuyển để rồi sớm thành tựu vô thượng Bồ Đề. Thì cái điều này thì các vị nghe là mình nghe sơ qua đó thì hoàn toàn nó không có sai, nó rất là, mà xưa nay thì tuyệt đại đa số 99% thế giới tăng sĩ cũng như cư sĩ, tu sĩ cũng như cư sĩ tại gia đều sử dụng cái danh từ là chúc tụng nhau, mỗi người có cái tâm bất thối chuyển, cầu cho mình được cái tâm bất thối chuyển để rồi mình sớm thành tựu cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mà ngài Di Ma Cật đại diện cho một cái triết lý liễu nghĩa đại thừa, ngài quở ngài Di Lặc, hỏi ngài Di Lặc chứ tôi nghe trong kinh, ở tôi nghe có lần Đức Thế Tôn thọ ký cho ngài một đời sau nó thành Phật, vậy thì đời nào, đời sau là đời nào, quá khứ ư, tương lai ư, hay là hiện tại? Cho nên ngài ngài ngài Di Lặc coi như đành đành chịu thua. Thua đâu phải là thua thiệt theo cái kiểu của người đời, mà hơn thua thắng bại. Rồi ngài Di Lặc lại quở trách vấn đề thọ ký. Nếu mà Như Lai Thế Tôn thọ ký cho ngài một đời thành Phật thì chúng sanh kia và tất cả mọi người thì và tất cả mọi chúng sanh cũng một đời thành Phật, thì ngài cũng như mọi người. Và cho nên cái những cái điều này thưa các vị là phải cần tư duy. Nghe rồi tư duy. Tư duy để mình mở mang cái nhận thức thì nó mới thấm được cái nghĩa lý mầu nhiệm cao siêu này. Rồi hôm nay chúng ta học tiếp là nói về cái Bồ Đề. Cái chữ Bồ Đề mà tôi khẳng định lại đại chúng là xưa nay mình đi chùa học đạo, chứ còn thật sự ra mình ít được cái cơ may, cái dịp may mà học cho nó tường tận hai chữ Bồ Đề. Đó, tôi xin phép nói vậy đó. Giống như cũng có sự chỉ trích đó, giống như cũng có sự chê bai đó, để rồi mình mới thương nhau, mình mới quý nhau, rồi mình chia sẻ cho nhau để mình học. Chứ không phải là tôi chê như vậy, tôi chê bai, tôi chỉ trích như vậy là nói các vị là dân thất học, dân ngu si, không có. Cho nên ngồi mà nhà khi nghĩ là cũng tiếc. Tiếc là cái Phật giáo mình nó dạy rất rõ, nhưng mà cái người truyền thọ lại cũng như người nghe, người học cũng như người cầu học, nó ít ỏi quá. Vì vậy mà theo đạo Phật là theo, tin đạo Phật là tin, kính quý đạo Phật là kính quý, nhưng mà thật chất á, không chịu học Phật, không chịu nghiên cứu, không chịu tư duy, không chịu vận dụng cái lý trí, thì tôi nghĩ nó rốt cuộc rồi đâu nó cũng vào đó. Thậm chí có khi theo đạo Phật mà nó còn tệ lậu hơn chưa theo nữa. Hôm nay nói về Bồ Đề, nội dung của vấn đề hôm nay là cần khai quật cái Bồ Đề tâm, phát huy cái Bồ Đề tự tánh, đó là con đường để tiến đến vô thượng Bồ Đề. Thông thường thì người nhà Phật luôn nhắc tới hai cái cặp, hai cặp, mỗi một cặp hai chữ, đó là Bồ Đề và Niết Bàn. Thưa với các vị, chúng ta cần hiểu rõ Bồ Đề. Bồ Đề nó thuộc về chân lý, nhận thức, trí tuệ, hay nói khác hơn là giác ngộ. Còn chữ Niết Bàn nó đối nghịch với chữ phiền não, sinh tử. Vì vậy mà chữ Niết Bàn nó thuộc về cái mặt giải thoát, phủ sạch phiền não. Sở dĩ mà ta không nhận thức được chân lý á, là vì ta bị cái màn vô minh nó che lấp dày đặc. Chứ thật chất mỗi người chúng ta đều có khả năng nhận thức được chân lý đó chứ. Nhưng mà vì màn vô minh nó che lấp nhiều quá, cho nên Bồ Đề là ví cho những ai có cái lý trí nhìn bằng cái nhận thức khách quan thì mới có Bồ Đề. Nhận thức khách quan thì mọi việc giải quyết đúng chân lý thì mới có Bồ Đề. Còn tuyệt đại đa số tín đồ Phật tử ngày nay đó, nhận thức bằng cái tư tưởng chủ quan, cho nên mới có nảy sinh ra vấn đề đối lập, đối kháng. Ví dụ nhận thức tư tưởng chủ quan cho nên mới bị ăn cái thứ bánh vẽ, mới được cái sự hứa hẹn. Rồi ráng niệm Phật đi, ráng làm này làm kia làm nọ đi, để rồi được về cái cõi nào đó để hưởng thụ. Chẳng hạn như cõi Tây Phương Cực Lạc. Mà tôi nghĩ là nói đụng tới cái này là cái đám nó nhảy đồng đồng lên nè. Tội nghiệp lắm. Tội nghiệp cho tới mức độ mà ở Việt Nam nó đau khổ đã đành rồi. nó cái con người ở tại Việt Nam, ở tại quốc nội đó, thì tại vì cái hoàn cảnh nó kéo dài, cái nền văn hóa của phương Bắc, rồi ở bên đó là tại vì con người nó đại đa số là nó kèm kẹp với một cái xã hội, với một cái nhà cầm quyền, rồi nó bị những cái điều mà nó không có thể phát triển được cái sự nhận thức, nó có giới hạn. Còn ngược lại cái đám cộng hòa ở bên này đó thì nó cũng bị nhuộm màu cái gì đó. Tôi thấy bữa mà cái đám mà đi biểu tình mà cũng biểu tình điên nữa, nó biểu tình mà nó nói là ông thầy Phước Tiến hay gì đó, tôi cũng không có binh vực gì ông Phước Tiến. Thật sự mấy thầy cái chuyện ai nấy biết, tôi cũng không biết là ông đó là có quốc danh có đảng không, tôi cũng không quan trọng việc đó. Nhưng mà đừng có kéo theo cái kiểu mà nói tầm ruồng vơ đũa cả đấm, nói là thầy nào mà nói không có Phật Di Đà, không có Tây Phương là ông thầy đó quốc danh, đồ điên. Tôi cho mấy đứa đó là mấy đứa điên, mấy đứa hoặc là Việt Nam Cộng Hòa hoặc là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, cũng là cái lục thuộc loại điên cuồng. Nó không thua gì cộng sản, nó không khác gì cộng sản. Nó quên rằng cái tư tưởng mà để nhồi sọ con người, để cho con người trở thành dốt nát, cho con người trở thành cục bộ, đó là cái tư tưởng của phương Bắc. Nó nhồi sọ tới mức độ mà bây giờ nó nhồi sọ rằng là tu hành đừng có học gì hết trơn á, ráng niệm Phật A Di Đà đi, rồi để về cõi đó rồi mặc tình mà học. Đó chính là nãy tôi mới vừa nghe tên Thích Giác Nhàn nó nói đoạn đó, không biết là Phật thầy Trần Tuấn Kiệt hay gì đó ngắt ngang cái đoạn đó, bóp lên rồi đặt cái vấn đề tham vấn rồi thắc mắc, rồi tôi mới cũng có comment vô, tôi nói. Tôi nói đúng ra Đức Phật có nói trước rồi, nhất manh dẫn quần manh, là một một người đuôi dẫn một đàn mù. Phật đã từng nói rồi, cái người mê nó nhiều như cái lông bò, mà người giác nó ít như cái sừng bò. Nói kiểu vậy đó thì người ta nghe ào ào. À, nói cái kiểu gì mà nó để cho người ta ăn bánh, gọi là ăn bánh vẽ, để cho tưởng tượng mơ hồ thì người ta nghe ào ào. Cho nên tôi nói các vị rằng một điều rằng là đối với cái đạo Phật, nó không phải là một cái chất liệu ngọt ngào, chất liệu hứa hẹn, chất liệu mơ hồ. Mà bữa nay là tôi giải thích cho chắc thì rõ cái chữ Bồ Đề. Cho nên tôi nói cái đạo Phật mà đưa gặp những cái thứ mà bao qua, mà chích chòe, mà những cái thứ mà gọi là hàm hồ, những cái thứ mà không học không có căn bản, là tự bóp tắt cái ngọn đèn chánh pháp. Tất nhiên cái đám bên này đó, tôi nói xin lỗi là tôi không quơ đũa hết cả cả đám quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tôi không đụng, bởi vì những người mà người ta thật chất mà Việt Nam Cộng Hòa mà người ta có cái ý thức đàng hoàng đó, là người ta không có nói bậy nói bạ. Cũng như tôi ngày hôm kia, tôi đi dự cái lễ tiệc của một cái ngôi chùa khác. Tôi đi với mấy đạo hữu, tôi toàn là những mà vị tướng, những vị tá ngày xưa từng làm lớn cho cái chế độ cũ, rồi người ta bị tù tội, rồi người ta qua bên này người ta cũng lo tu hành, người ta từng lãnh đạo quân đoàn gì đó, mà tôi thấy ta bình thường ta ngồi thầy trò ăn nó rất là vui. Còn cách tôi một một một ba bốn người có mấy cái tên, trời ơi, nó ngồi nó nói đủ thứ, tôi nghe nó nát cái lỗ tai. Nào là hồi hồi xưa chúng tôi thế này thế nọ, mà ai ngờ nó chỉ là những cái tên tá, những cái tên mà gọi là coi như lính lác không à. Còn những tên tướng, những tên coi như là người ta đàng hoàng, người ta nghe cái ta mấy ông này nghe cái lắc đầu cười cười cái tôi là tôi biết điều gì rồi, ngồi lại nói chuyện trên trời. Còn những người tướng thiệt, những người mà từng mà coi như giàu tử ra sanh với cái chế độ trước năm 75 á, người ta im liền, ta không có khoe khoang khoác lác gì. Khi cần nói người ta nói không còn cái chỗ hở. Còn những cái tên này nó nói nghe ngon lắm mà nó đi về Việt Nam. Cho nên đối với đời là vậy, thì đạo nó cũng như vậy. Đạo nó cũng có những cái tên mà gọi là phát lác. Đệ tử Phật ăn cơm kêu bằng cạn không biết bao nhiêu giả lúa, bao nhiêu phúng gạo của Phật tử, bao gạo của Phật tử. Mòn không biết bao nhiêu rừng, đậu phụ, đậu nành. Tốn không biết bao nhiêu lương thực, thực phẩm của Phật tử xưa nay. Mà định nghĩa chữ Bồ Đề không được thì coi như là tôi nghĩ là đem đi, đem mấy cái người đó cho nó ra đảo, nó ra đảo quan nó sống đi. Đừng có làm, đừng có thầy chùa làm thì chùa làm gì hết trơn. Tôi xin phép quý vị cho tôi nói mạnh bạo vậy đó, để tôi khiêu khích, tôi sách tấn những huynh đệ trẻ hơn tôi sau này đã là chấp nhận làm thầy chùa, dù là không có cái duyên mà truyền coi bằng thao thao bất tuyệt giảng kinh thuyết pháp đông tây kia nam bắc, nhưng mà cũng phải có những cái danh từ phải định nghĩa cho nó rõ ràng, hướng dẫn Phật tử cho rõ ràng, mình phải hiểu cho nó rõ ràng. Bây giờ mình vào phần chánh văn đây. Ngài Di Ma Cật nói vì sao? Vì Bồ Đề không phải từ nơi thân, vì Bồ Đề cũng không phải từ nơi tâm. Nghe chưa? Cái câu này nè, rồi xin phép các vị á, cho tới đời Chư Lịch Đại Tổ Sư, Tổ Huệ Năng mới nói là Bồ Đề bổn vô thọ. Ngài Thần Tú thì Bồ Đề thân thị Bồ Đề thọ, nhưng mà tới ngày Huệ Năng thì ngày nói Bồ Đề bổn vô thọ là sao? Thì bây giờ mình mới lấy cái minh chứng rằng cái chỗ này của ngài Di Ma Cật đây, Bồ Đề không phải từ nơi thân, cũng không phải từ nơi tâm. Vậy thì đối với mình hiểu, phải hiểu rõ ràng đối với đạo Phật nó có hai cái tinh thần. Cái tinh thần của Phật giáo bất liễu nghĩa thì phải dùng mọi cái thứ phương tiện ngôn từ để dụ dẫn người ta thì cũng không phải là sai, nhưng mà cái thứ giáo lý đó thì gọi là giáo lý bất liễu nghĩa. Còn giáo lý liễu nghĩa là vậy đó, Bồ Đề bổn vô thọ. Gốc của Bồ Đề nó không có cái cây. Tôi nói chậm chậm để tôi nói cho các vị vừa nghe mà vừa hít ra thở vào cho nó nhẹ nhàng để ta tư duy. Còn ngài Thần Tú thì Bồ Đề thân thị Bồ Đề thọ. Huệ Năng thì Bồ Đề bổn vô thọ. Thì bây giờ chúng ta hiểu rồi, hiểu điều đó rồi. Hiểu là đối với tinh thần bất liễu nghĩa hay gọi là bán tự giáo thì tu hành ta quan niệm là để vung sới cái gốc Bồ Đề. Nhưng mà tinh thần mãn tự giáo hay gọi là tinh thần liễu nghĩa, cái Bồ Đề nó vốn không có gốc. Bồ Đề không phải là nơi thân, cũng không phải là nơi tâm. Vậy thì Bồ Đề là gì? Bồ Đề là gì mà trong danh từ nhà Phật dường như không ai không nghe danh từ đó? Bồ Đề chúc nhau, Bồ Đề tâm kiên cố. Thì tới ngày hôm nay ta học Bồ Đề là gì? Thì tôi xin thưa lại một lần nữa, đây là chúng ta đang học cái tinh thần liễu nghĩa, cái tinh thần mà coi như siêu việt, đang học về chân lý, chứ không phải là bất liễu nghĩa, không phải là bán tự do. Có lần Thế Tôn nói với Tu Bồ Đề rằng, này Tu Bồ Đề, Như Lai có chứng vô thượng Bồ Đề gì đâu mà gọi là Bồ Đề vậy thôi. Thì tại sao Như Lai Thế Tôn được mọi người tôn kính rằng là nói Đức Phật của mình, Như Lai của mình được chứng cái quả vô thượng Bồ Đề, mà bây giờ Như Lai nói rằng thật sự Như Lai không có chứng Bồ Đề gì hết mà gọi là Bồ Đề vậy thôi. Như vậy thì cái lời của Như Lai nói đó mình nghĩ thì sao đây? Xin thưa, Như Lai cũng nói tiếp rằng vì Như Lai không có cái tứ tướng, không có ngã tướng, không có nhân tướng, không có chúng sanh tướng, không có thọ giả tướng. Vì vậy mà chúng sanh mới nghĩ rằng Như Lai chứng vô thượng Bồ Đề vậy thôi. Còn chúng ta thì bị cái tướng nhân, tướng ngã, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, ta đủ thứ cái kẹt chấp ở trong đó, cho nên mình không có Bồ Đề. Mình không có niết bàn, mình không có an lạc, mình chưa có giải thoát, mình chưa có giác ngộ. Cho nên như vậy mà mình gọi là còn đang ở trong cái cõi khổ đau, phiền tối. Còn Như Lai sở dĩ không có khổ đau, phiền tối, Như Lai không có cái kẹt trong bốn cái tướng đó, cho nên mới gọi là Như Lai được cái vô thượng Bồ Đề vậy thôi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, tại vì Như Lai nhìn vạn pháp qua cái tánh bình đẳng. Như Lai nhìn qua cái thập như thị, ở tướng của nó như thị, tánh nó như thị, thể nó như thị, lực nó như thị, tác nó như thị, nhân nó như thị, duyên nó như thị, quả nó như thị, báo nó như thị, bổn mạc cứu cánh của nó như thị, là như thị. Cho nên Như Lai nhìn vạn pháp qua cái tánh bình đẳng của vạn pháp. Cho nên Như Lai nhìn rõ các pháp như vậy, nhìn rõ các pháp như vậy rồi đó, thì Như Lai không có còn ý niệm là cái này lấy, cái kia bỏ, cái chuyện này phải khen, chuyện kia phải chê trách, cái đây là phải, đây là quấy, đây là tốt, đây là xấu. Như Lai không còn cái tâm đối đãi đó, cho nên gọi Như Lai Thế Tôn thành tổ vô thượng Bồ Đề vậy thôi. Tôi nói thưa với các vị, tôi nói thật, các vị nên mừng á. Các vị nào mà nghe chấp nhận bằng lòng nổi mà hiểu nổi cái tư tưởng này là các vị không có uổng cái quá trình các vị làm đệ tử Phật. Còn cái kiểu mà tới tín đồ nhà Phật để mua vui đó, để rồi cũng ai quy y thì mình cũng quy y, ai ăn chay mình cũng ăn chay, ai niệm Phật mình cũng niệm Phật, ai cúng dường mình cũng cúng dường, ai bố thí mình cũng ùa nhau bố thí đó. Trời, tôi nói thật, cái kiểu đó là cái kiểu chơi thôi, chứ nó không có nhầm nhò với đạo Phật. Tôi nói chân thành với các vị như vậy đó. Đó là cái kiểu chơi thôi, cái kiểu mà giống như là Nguyễn Du nói rằng là lời quê chấp chặt dông dài, mua vui cũng được một vài trống canh thôi, chứ nó không có đem lại cái sự giải thoát giác ngộ đâu. Và thậm chí nếu có đi chăng nữa, nó chỉ là mới trợ, nó trợ giúp chút xíu nào đó, nó gá vô chút xíu nào đó đối với tinh thần của đạo Phật thôi. Cho nên tôi thưa với các vị đừng có lầm tưởng. Nó nội học chữ Bồ Đề hồi nãy giờ là tôi nói là các vị mà hiểu rồi, là cái chỗ này là các vị thấy nó đã dữ lắm. Đó là điều thứ hai. Thứ nhất là Như Lai, bởi vì Như Lai khác hơn mọi người thường, là Như Lai lìa được cái bốn tướng. Còn chúng ta hiện bây giờ, chứ tôi mình chưa nói ai đi, nói chúng mình nè, hiện bây giờ còn bị kẹt trong tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả thì sao có Bồ Đề được. Rồi Như Lai đã lìa tứ tướng rồi, Như Lai lại nhìn vạn pháp bằng cái tâm, bằng cái tánh bình đẳng, cho Như Lai không có thương, không có ghét, không có phải, không có quấy, không có thân, không có sơ, không có tốt, không có xấu, không có lấy, không có bỏ. Đó, thì Như Lai sở dĩ tâm Như Lai luôn luôn sống trong hằng hữu, luôn luôn sống trong cái chánh niệm, luôn luôn sống trong cái trí tuệ như vậy, thì Như Lai có gọi là Bồ Đề vậy thôi. Rồi cái điều thứ ba là sở dĩ Như Lai gọi Như Lai gọi Như Lai có Bồ Đề vô thượng là vì Như Lai luôn luôn sống trong cái pháp thiện, không có xa, không có lọt vào cái ác pháp. Cho Như Lai luôn lúc nào cũng sống nó hạnh phúc, nó sống nó nhẹ nhàng, sống nó thơ thới. Như Lai luôn sống với cái thiện pháp, thì vậy gọi Như Lai có vô thượng Bồ Đề vậy thôi. Trời ơi, thưa với các vị mà học mấy cái này rồi, tôi nói thật các vị là nó đã vô cùng vô tận. Để các vị biết rằng tại sao gọi đó là ông Như Lai Thế Tôn, tại sao gọi ông đó là bậc chánh đẳng chánh giác, tại sao gọi ông đó là bậc chánh biến tri, tại sao gọi ông đó là Phật, là Như Lai, là Thế Tôn, là Bồ Đề vô thượng. Cho nên á, có phước, tôi xin phép là quý vị có phước báo, có duyên nhiều kiếp, quý vị mới nghe những cái tư tưởng này mà quý vị thâm nhập nó nổi. Còn không á, nghe không nổi mà còn chửi bới nữa cơ. Nhưng mà chửi ai chửi chứ chửi ông Thiện Tài này thì coi như bây giờ là không có quan trọng rồi. Đã tới đây rồi là coi như là coi như là tạm nhẹ cái đầu này rồi đó thưa các vị. Bây giờ thì có nhiều khi tôi sống tôi giống như người tửng cho nó vui vậy. Ai nói gì mình lắng nghe chơi vậy. Nghe coi, cho nên cái người mà vừa mở miệng ra là tôi biết trình độ tới đâu rồi. Tôi nói thật các vị là lúc này là tôi dám nói điều đó đó. Phật tử nào mà vừa mở miệng ra là tôi biết trình độ tới đâu, tu cái gì rồi, hoặc là tu miệng, hay là hoặc là tu ý, hay là hoặc là tu tướng, hoặc là tu tâm. Cho nên dường như tôi nói thật là cuộc đời tôi kể từ đây cho tới ngày tôi viên mãn nhắm mắt là không ai mà lừa tôi mà mở miệng ra tu lừa tôi được đâu. Tôi gặp là tôi điểm mặt ngay. Tu cái gì? Tu pháp gì? Tu trình độ nào? Tu thừa nào? Đang đi ngang cái nhãn nào trong năm nhãn, thừa nào trong năm thừa, giáo nào trong năm giáo, lực nào trong năm lực. Cho nên nhờ cái gì các vị? Nhờ cái, tôi cũng cảm ơn các vị là nhờ tôi giảng như nè, rồi nghề nó dạy nghề, nghề nó dạy nghề, nói theo thế gian đó, nhưng mà nói theo đạo là nó bồi bổ cho mình cái trí tuệ. Cho nên tôi nhớ thiền sư Như Quỷ ông đặt cái bài hát mà hát mỗi lần lâu lâu tôi lại tôi tâm đắc mấy đường đời giảng lối đi về đâu, đi về đâu, trí ngu ai người ngu trí, biết đâu gửi mình đâu, biết đâu gửi mình ai dễ biết đâu, thương cho tâm thân cơ cầu tuyệt. Không, cái thời mà ông Như Quỷ thiền sư mà ông viết cái này là bằng một cái tâm thành của ông. Còn bây giờ thì ông già quá rồi, thì lớn tuổi đời quá, thì có khi thì mình cũng nói thành thật. Có khi rồi nó lại, ta nói là già lớn tuổi quá thì cũng phải lẩm cẩm. Hoặc là không lẩm cẩm thì có cũng phải quên nhớ. Nó nhiều cái việc lắm. Cho nên tôi, đối với tôi thì tôi rất trân trọng, thương Ngài Như Quyển Thiền Sư. Dù là nó chuyện đời nó có đổi thay đổi gì đối với cái thân cao niên lâu năm của Ngài. Vì vậy mà các vị thấy rằng Như Lai Thế Tôn mình ngày xưa 80 tuổi là Ngài song lâm nhập diệt, Ngài bỏ báo thân cho rồi. Chứ còn nếu nói rằng Như Lai ngày xưa mình suy nghĩ coi, dầu ngày xưa nó không có như ngày nay, nhưng mà nếu Như Lai mà còn yêu chuộng cái thân thì tôi nói theo cái mặt thế gian thôi. Các quốc vương, các vương tôn, công tử, các đại thần, bá quan, lê thứ thì ít nhất cũng thừa khả năng bồi bổ cho Như Lai để Như Lai thọ mệnh lâu dài thêm đó chứ. Nhưng mà cái điều Như Lai không cần thiết. Bởi vì bản hoài của Như Lai ra đời, Như Lai đã làm việc như vậy là đã đủ rồi. Như Lai đã châm cái ngọn lửa, Như Lai đã khai cho cái trí não của chúng sanh như vậy đủ rồi. Còn cái chuyện mà chúng sanh có truyền đăng tục diệm, có mở mang cái thành tựu cái trí tuệ hay không, và có tiếp nối được con đường Như Lai không, là ở chỗ này nè. Đó, ở chỗ này và ngay ở chỗ này là chúng ta vẫn tiếp tục đây nè. Còn cái chuyện mà Như Lai Thế Tôn, Thích Ca Mâu Ni mà có sống thêm cuộc đời này, tôi xin lỗi các vị cũng không làm gì hơn. Đó, tôi nói vậy là không phải tôi phỉ báng Như Lai đâu. Vì Như Lai biết rằng Như Lai tới đó đã đủ rồi, đã viên mãn rồi, đã làm xong cái việc mình đã làm rồi. Và cũng phải thuận theo trần thế là con người 80 tuổi đã đủ rồi. Cho nên Như Lai Thế Tôn phải thay cái áo mới mà thôi. Một lần bỏ thân là một lần thay áo mới. Chứ đâu có sống hoài chúng sanh làm cái gì. Nói cho nên cái điều mà tôi nói thật các vị là không phải mình nói, mình đệ tử của Như Lai, của Phật rồi mình nói vậy. Mình khen ngợi ông Phật mình không có đâu. Nhưng mà ý tôi khen đúng chỗ, đúng nơi. Mình xưng tụng đúng lúc. Chứ đừng có rồi xưng tụng mình rồi mình cứ nghĩ rằng Như Lai là cái gì đó cao dời dợi, cao mà mình không dối tới. Cho nên cái lời mà mình chúc tụng Thế Tôn á, cái bài đó, cái đoạn đầu và đoạn sau đó nó hay lắm. Hai đoạn đều có ý nghĩa thật là sâu sắc. Đoạn đầu là Pháp Vương Vô Thượng Tôn, Tam Giới Vô Luân Thất, Thiên Nhân Chi Đạo Sư Tứ Sanh Chi Từ Phủ. Cho nên xưng tán Ngài là một đấng Pháp Vương, một ông vua Pháp mà vô thượng, làm chủ các Pháp. Ông vua này cũng như mỗi con người trên trần đời này cũng có hai chân, nhưng mà ông vua này đứng mạnh đôi chân, đứng thẳng đôi chân đó, cho nên gọi là Thiên Nhân Chi Đạo Sư. Ông vua này đứng cao hơn trời người. Mà đứng cao đây không phải là đứng cao bằng cái con người thật vậy, mà cái trí tuệ, cái trí não nó cao hơn. Cho nên Thiên Nhân Chi Đạo Sư Tứ Sanh Chi Từ Phụ, Ngài, cái thân của Ngài là cha lành che cho bốn loài. Nó ví như chúng sanh đang bị cái trưa hè nóng bức, nực nổi, cho nên bây giờ cần cái mát, mà Như Lai Thế Tôn bởi vì cái lòng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, cho nên che mát. Tứ Sanh Chi Từ Phụ. Mà dầu mà có con có xưng tụng, con có ca ngợi, con có tán thán, gọi là ức kiếp không cùng tận. Nhưng mà hiểu như vậy rồi để chi? Để rồi con mới đỉnh lễ Ngài, con mới thấy rằng năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ơn đạo giáo nang tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, vân vân. Để rồi bây giờ này con mới hiểu điều đó ra, trước mắt là con xin đỉnh lễ xưng tụng Ngài như vậy, xưng tán Ngài như vậy, rồi con mới sôi nhờ Ngài mà rỗi về cái tâm con. Tâm con và Ngài gọi là năng lễ sở lễ tánh không tịch. Mới dịch ra là Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Phật cái tánh cũng rỗng lặng, chúng sanh cũng tánh cũng rỗng lặng, cũng như Phật trong mười phương mà thôi. Nhưng mà sở dĩ ngày hôm nay mình chưa có rỗng lặng là như tôi đã giảng cái bài kỳ rồi, mới vừa giảng ngày bữa sáng Chủ Nhật á, là tại vì mình không có chịu buông, mình không có chịu mở mắt ra để nhìn cho nó thoáng, mình không có chấp nhận cái phản không, mà mình cứ khuân, cứ giác, cứ đeo, cứ mang. Cho nên vì vậy mà gọi là phiền não vô minh. Mà phiền não vô minh mà nó bám chặt như vậy thì bồ đề đâu mà kiên cố. Trời ơi, tôi nói học mà cái này đã quá các vị ơi. Các vị nghe mấy này mà nổi cái là tôi nói thiệt các vị, mà nghe mà tiếp thu mà được rồi, các vị thấy nó đã. Nó không có uổng một kiếp người. Nó không có uổng một cái kiếp làm đệ tử Phật. Cho nên Như Lai có chứng vô thượng Bồ Đề gì đâu, mà gọi Như Lai có chứng vô thượng Bồ Đề vậy thôi. Tại sao Như Lai phải nói như vậy? Vì Bồ Đề, vì Bồ Đề không, trước mắt là không có hình sắc, Bồ Đề không có dài ngắn rộng hẹp vuông tròn, vì Bồ Đề không có hiển sắc là xanh vàng đỏ trắng, màu vàng màu đen, màu hồng lục cô la gì hết. Hình sắc là không có, hiển sắc là cũng không có. Vậy thì tâm hồn thanh tịnh, không có phiền não vô minh, nhận thức chân lý không có sai lầm thì gọi là Bồ Đề. Như vậy quả vô thượng Bồ Đề của Như Lai thật hay là hư? Thì vậy là mình có quyền đặt câu hỏi chứ. Vậy thì Đức Thích Ca Mâu Ni Phật chứng vô thượng Bồ Đề, vậy thì cái quả vị chứng đó thật hay là hư? Xin trả lời, vô thật mà vô hư. Trả lời kiểu vậy là chết người. Cái quả vô thượng Bồ Đề của Như Lai chứng là vô thật mà vô hư. Tại sao quả vô thượng Bồ Đề của Như Lai vô thật mà vô hư? Đó, mình tiếp tục mình đặt câu hỏi đó. Thì xin trả lời, vì Như Lai có trí tuệ nhận thức được chân lý và sống đúng theo Phật tánh của con người và sống đúng với pháp tánh của vạn pháp, cho nên Như Lai không có phiền não vô minh thì gọi là vô hư. Vô thật, vô thật là sao? Là vì quả vô thượng Bồ Đề không có hình tướng như đã nói trên. Tuyệt vời, tuyệt vời, chết không? Trời ơi, tôi nói đã qua gì các vị ơi, đã qua. Sướng vô ngần. Hiểu như vậy rồi nó sướng vô ngần. Đó. Ai có cái ý gì mà siêu tuyệt hơn, vô lý luận đi. Tôi dám thách đố đó. Thách đố, ai có cái ý gì mà lý luận mà thách đố đi. Tôi thách đố thẳng đó. Thách đố vô đấu. Không phải mình nói vậy là mình khiêu chế với người ta. Mà thách đố cái chỗ là lý luận để mà tìm ra ánh sáng. Ai định nghĩa, ai có cái lý luận gì chữ Bồ Đề tuyệt vời hơn. Mà hồi nãy giờ lý luận đó không phải của tôi nghe. Tôi xin thưa rằng tôi hoàn toàn là những người nói lại. Tôi xin phép nói lại bằng cái sự học tập và tư duy của tôi. Chứ không phải tôi nói cái của tôi ở trong đó. Nói lại bằng cái sự học tập, sự nghiên cứu và sự tư duy. Và cùng ở trong đó là có sự trải nghiệm. Cho nên tôi xin thưa với quý vị á, đã chấp nhận cái đường lối tu hành để giải thoát giác ngộ, mình chấp nhận theo đạo Phật thì đừng có để cho người ta sợ. Tôi nói thật các vị rằng, tôi mà không có ý thức tu hành là tôi bỏ đạo Phật từ lâu rồi. Tôi bỏ cái cạo đầu mặc áo là từ lâu rồi. Tại vì vô chùa thấy cái đường lối tu hành của các vị sợ quá mà. Thấy là sợ không dám tu. Tu cái kiểu mà để cho người ta sợ mà ta không dám tu thì đạo Phật làm cái gì? Trời đất ơi, nhiều khi vô chùa thấy người ta tu mà mình không dám tu. Bởi vì tu kiểu gì kỳ quá mà. Thí dụ như tôi nói hồi đó đi vô chùa tu á, thì hồi mới tôi đi vô chùa là tôi bị cái đám tu thiền nó ngồi cái kiểu gì mà nó quất 45 phút cho tới 2 tiếng đồng hồ. Rồi là tôi thấy là tôi rồi chết cha tôi rồi, như vậy là tôi trốn nhà tôi đi về là tôi không xong rồi. Trời đất ơi, tôi cái kiểu gì mà ngồi từ 45 phút cho tới 2 tiếng đồng hồ nó tréo dò nó ngồi. Trời ơi, rồi tôi thấy là đời tôi làm điều này không được rồi. Mà ngày đó làm mấy thời như vậy đó. Mà tôi hỏi nó ngồi để làm gì, nó giải thích không được. Chứ còn tôi không có bác tu thiền nha. Hoàn toàn các vị nghe ý của tôi nói, suy nghĩ bằng cái lời tôi nói. Cái chuyện mà tu thiền, mà để mà thực tập, mà thực hành tôi không bác. Nhưng mà tới chừng tôi hỏi nó tu cái ngồi để được cái gì, nó nói không được. Tôi thấy mà nó ngồi từ 45 phút tới 2 tiếng đồng hồ là tôi hết hồn rồi. Cái lúc đó nó, cái đám mà cái đám mà gọi là tu thiền đó, nó, tôi xin lỗi, tôi hài thẳng ra là cái đám mà lôm cơm lóc cóc một số ở Trà Vinh, một số cái chùa nó đã tại ngay chợ Trà Vinh. Ông nội ơi, nó tại vì nó làm biến tu tịnh độ. Rồi cái nó ra lúc đó ông cụ Thanh Từ ông đang nổi ở ngoài Thường Chiếu á, ông đang nổi danh á, nó kéo ra ngoài để chi vậy, để nó về nó ăn mặc áo vàng. Nó mặc áo vàng nó lè thiên hạ. Rồi nó về cái coi như nó đóng cửa, nó cắt cóc các nghề kia cái nọ. Trời Phật ơi, nó ngồi mà tôi hỏi chứ ngồi để làm gì, giải thích không được. Lúc đó đó là ấn tượng trong đầu tôi cái năm 13, 14 tuổi rồi đó. Là tôi thấy là tôi tu không xong rồi đó. Nói trời ơi, tu điều này là tôi ngồi không được. Mà ngồi như vậy là giải thích, ngồi để làm gì, tôi giải thích không được. Như vậy là tôi biết rằng là tôi thấy cái này là tôi ngán ngẩm rồi. Đạo Phật vậy ư? Đó là một việc. Rồi bắt đầu tôi gặp mấy cái ông thầy đám. Nó la, ông nội ơi, nó cúng, nó ử a, nội có bài mà lư hương xả nhiệt thôi mà nó kéo dài cả 7 phút. Trong khi mình lư hương xả nhiệt pháp giới mong quân, chư Phật hải hội tắc diệu văn, tỳ sư kiết tường dân thành ý phương ân, chư Phật hiện toàn thân. Nam mô hương dân cái Bồ Tát Nam mô. Vậy cho nó rồi, cho nó khỏe đi. Còn lần này nó lư hương xa nó làm trời đất ơi, nó giống như là nó hát bội vậy đó ông nội ơi. Nó á một cái, nó làm như là coi như là bò rống vậy đó. Tôi thấy là tôi làm đó cũng không được rồi. Tôi đã chết cha rồi. Cái đạo Phật mà điều này làm sao mà tôi rống nổi. Mà năm đó là cái năm tôi tuổi dậy thì tôi bể tiếng nữa. Nói mà tụng kinh đây là cái nghe cái giọng của tôi là thầy tôi không nói cái giọng ông tụng kinh là đừng có cầm micro mà rống là tôi thấy là tụng thường thôi mà nghe còn không được mà bị bể tiếng mà. Mà bây giờ mà giới làm vậy thì tôi hỏi các vị coi rồi làm sao tôi làm. Tôi nói vậy chết cha rồi. Vậy là mình đi tu mình không tu được rồi. Đó là cả hai cái là tôi thấy là tôi hụt hẫng rồi. Rồi cái thứ ba là tịnh độ. Làm gì mà nó ngồi mà nó cứ lúc đó là chưa có vụ bây giờ mà A-di-đà-phật, A-di-đà-phật 4 chữ, lúc đó còn 6 chữ nha. Lúc đó là rõ ràng lắm mà. Nam-mô-a-di-đà-phật, Nam-mô-a-di-đà-phật. Trời đã coi nó kéo dài cả tiếng đồng hồ mà mình buồn ngủ muốn chết. Tôi nói cũng chết cha rồi. Vậy là tu này là nó cũng không được rồi. Nếu tu vậy là tôi cũng rớt đài rồi. Đó, tôi nói đơn giản ba cái thôi. Chưa kể cả mà tu mà nó ngồi nó luyện. Nó luyện nào là án A-mộ-đà-dĩ. Nó luyện là Om-mani Om-om gì đó. Rồi Om-mani bác cái gì đó. Ôm Lam, Ôm Sĩ Lam, Ôm Mani, Bác Di Hồng, Ôm Chiếc Lệ, Chủ Đề, Sa Bà Ha, Bồ Lâm, gọi là ngũ bộ chú. Là tôi thấy mà nó ngồi mà nó liên vậy hoài, đó là tôi cũng chết cha rồi, tôi cũng không làm được rồi. Trời đất ơi, rồi chưa kể tới cái đám mà nó lại lương hoàng sám, còn không là nó lại nguyên bộ pháp qua, nó đọc chữ cái nó lại, tôi nói cũng chết cha rồi, coi như mình cái điều này mình cũng tu không được rồi. Trời Phật ơi, nó làm cho tôi coi như là xứng dính giữa dòng. Nó làm cho kiểu mà mình coi như mình chán nản sự tu chứ không có ham tu. Các vị nghĩ coi sao. Tôi nói đây là tôi nói chân thành nha. Cho nên các vị là Phật tử, là tín đồ nhà Phật thì đừng có tu theo cái kiểu mà để cho người ta sợ nha. Tu để cho người ta ham tu, tu để cho người ta tính tâm, tu để cho người ta muốn tu, đừng có tu cái kiểu người ta sợ. Tôi nói vậy là quý vị biết hiểu ý tôi muốn nói gì rồi đó. Cho nên tôi mà không vững vàng là cái tư tưởng của tôi là tôi đã rớt đài rồi. Bởi vì thấy sợ quá mà. Tu cái kiểu gì mà mình không có thể làm được. Hết nổi, hết vốn nổi. Như vậy thì chứ tôi đã nói hồi nãy đó, Bồ đề là quả vô thật mà vô hư. Tại sao Bồ đề gọi là vô thật mà vô hư? Vì Như Lai có trí tuệ nhận thức đúng chân lý, sống theo đúng với Phật tánh của con người và sống đúng với Pháp tánh của vạn vật, cho nên Như Lai không có phiền não vô minh thì gọi là vô hư. Nó không có hư, Bồ đề nó không hư. Không hư nhưng mà lại cũng không thật. Vì không thật là sao? Vì quả Bồ đề kia nó không có hình tướng, nó không có vài dài ngắn rộng hẹp vuông tròn, nó không có xanh vàng đỏ trắng. Vì vậy mà gọi là vô hư, vô thật mà vô hư. Nói danh từ đó thôi thì các vị hiểu được đi, là các vị đã lắm. Cho nên tôi thiệt lòng, nhiều khi tôi nghĩ tôi cũng buồn. Buồn là sao thấy mấy ông nội kia nó giảng sao mà người ta vô ta nghe ngàn ngàn ngàn ngàn ngàn người, còn của mình nó lè tè, nó lè tè lè tè. Nhưng mà rồi nghĩ là cũng không buồn. Buồn là tại vì khi mình còn những cái tham vọng. Tham vọng là muốn đóng góp cho Phật Pháp số đông, nhưng mà nghĩ lại số đông để làm gì. Rồi nghĩ lại giờ cũng không buồn. Thà ít mà là chất lượng. Không phải nói vậy để mình an ủi mình nha. Tôi không có nói vậy để tôi an ủi tôi đâu. Nhưng mà tại vì tôi thấy cái số đông vô nghe mà nó gọi là nhất manh dẫn quần manh cũng chẳng làm gì. Cho nên thôi mình bằng lòng. Bằng lòng với cái gì mình hiểu, mình tư duy, mình nói lại, và bằng lòng với cái quyến thuộc của mình được bao nhiêu là mình bằng lòng, mình vui mừng, nhiêu vậy, vui mừng chơi vậy. Có người đồng cảm chơi vậy thôi. Chứ còn đường đời giảng lý đi về đâu mà. Trí ngu ai người ngu trí, biết đâu gửi mình. Lời của Như Quyển Thiền Sư. Và những lúc mà ông an lành, ông viết mấy cái bài đó tuyệt vời. Tiếp tục, vậy thì Bồ đề là gì? Tịch diệt là Bồ đề. À, bây giờ tôi đọc một đoạn là tôi giải thích nha. Tịch diệt là Bồ đề. Bất quán là Bồ đề, bất hạnh là Bồ đề, đoạn là Bồ đề, ly là Bồ đề, chướng là Bồ đề, bất nhập là Bồ đề, thuận là Bồ đề, trụ là Bồ đề, trí là Bồ đề, bất nhị là Bồ đề, đẳng là Bồ đề, tri là Bồ đề, bất hội là Bồ đề, bất hiệp là Bồ đề, giả danh là Bồ đề, như quá là Bồ đề, vô loạn là Bồ đề, thiện tịch là Bồ đề, bất thủ là Bồ đề, bất dị là Bồ đề, vô tỷ là Bồ đề, vi diệu là Bồ đề. Trời ơi, nó tuyệt vời quá. Muốn nhập vô dư niết bàn cho nó rồi, giờ nói gì cho nó hết cái chữ Bồ đề đấy ta. Bây giờ tôi giải thích được chữ nào hay chữ đó, nó cũng sắp hết giờ. Tịch diệt là Bồ đề. Vì diệt hết tất cả các tướng chấp. Chữ tịch diệt là vắng lặng. Vắng lặng cái gì? Vắng lặng mọi sự tham vọng. Vắng lặng mọi cái phiền não vô minh thì gọi là Bồ đề. Trời ơi, vậy thì Bồ đề nó có gì đâu mà phải ngồi đó mà tưởng tượng. Rõ ràng hãy mà mình ráng mình cho nó lặn, nó lặn những cái thứ tham vọng của mình lại, làm cho nó vắng lặng mọi cái thứ phiền não vô minh đi thì gọi là tịch diệt. Mà hãy tịch diệt thì là Bồ đề. Diệt hết tất cả các tướng chấp. Chấp nhân, chấp ngã, chấp chúng sanh, chấp thọ giả. Rồi cái chữ thứ hai là bất quán là Bồ đề. Vì sao lìa hết các trần duyên? Bất quán có nghĩa là không có vọng tưởng cái chuyện quá khứ, có chuyện qua rồi. Và đừng mơ tưởng cái tương lai, bởi vì nó chưa tới. Và đừng mù quáng về cái chuyện hiện tại. Hay nói khác hơn rằng, không có tưởng tượng những cái việc mơ hồ xa xôi. Nhớ sự việc qua rồi quá khứ, tưởng tương lai ước vọng, đừng có thèm thuồng ham muốn những cái giàu sang danh tước, như vậy thì có bồ đề. Còn mà nếu không làm như vậy thì nó đã chẳng những không có bồ đề thiệt mà nó còn bồ đề gai nữa cơ. Cái đạo Phật mình bây giờ nó dễ quá các vị. Nó dễ quá, bây giờ nó mua bằng rằng rồi nó đau hết sức đau. Mà tôi cũng nói thật lòng là tôi cũng có những người thân với tôi mà nó đi mua bằng rõ ràng. Chứ còn không phải là nói mà nói cái kiểu mà nghe nó bậy rồi đi nói lại đâu nha. Người thân của tôi nó giúp cho người ta đi mua bằng. Cái dây đó, cái bằng Phật học mà nó dám đem nó bán thì còn cái bằng gì nó không bán chứ. Tăng ni đi qua bên này á, tôi xin phép, tôi xin lỗi trước các vị mà có ăn có học đàng hoàng. Có ăn có học đàng hoàng tôi xin lỗi, bị người ta có ăn có học thì mình có nói cỡ nào ta cũng không có phiền não đâu. Bị người ta có ăn có học mà. Có ăn có học cho nên người ta giữ cái lòng của người ta rất bình tĩnh. Còn cái thứ mà không ăn không học, cái thứ mà mua bằng á, nó đi qua nó tràn qua bên Mỹ này. Tại vì thằng Mỹ nó không biết, nó cứ nó nghĩ rằng là con người bị nó sống thiệt mà. Cứ ai mà có cái bằng trung cấp Phật học, có cái giấy chứng nhận tu sĩ là coi như là đi phỏng vấn, là có người bảo lãnh là đi phỏng vấn là nó cho đi. Trời ơi, bây giờ mua cái bằng Phật học dường như là chưa đầy 10 triệu. Rồi mua cái bằng gọi là cái bằng tỳ kheo á, là tu sĩ á, trên dưới 10 triệu, trên dưới 1000 đô la. Rồi cái cơ hội mà qua được bên đây á, là coi như là 70%. Còn 30% là do cái duyên của mình. Còn hơn là bây giờ cái người mà bây giờ đi qua muốn mà qua định cư ở Mỹ, qua để có thường trú nhân ở Mỹ, bây giờ là đi kết hôn là phải ít nhất là cũng tốn 50-60 ngàn đô. Hơn là bây giờ cứ có cái bằng vậy là trên dưới 1000 đô, rồi làm nhờ luật sư này kia nọ làm trên dưới 2000 đô, vậy là coi như là chưa đầy 10000 đô thì thường trú nhân của Mỹ, thì bây giờ nó không làm giả như vậy sao được. Thành ra giờ qua đây cả đám hàng loạt, cuối cùng nó mang tiếng thì mang tiếng chung, mang tiếng là thầy chùa quốc danh, thầy chùa cộng sản, mang tiếng chung tội nghiệp. Rồi cái đám mà hồ gọi là hồ đồ hỗn độn hắc ám, nó đi chụp mũ chung, nó không biết ác giáp, nó không biết tội lỗi là gì hết trơn, nó cứ súng nhau, nó đi chụp mũ chung vậy à. Cho nên tôi nói vậy đó, thì bây giờ ai là tội? Nó như tôi, học như tôi vậy mà nó còn đi chụp mũ. Mà bây giờ Mỹ này nó ngon lắm nha các vị. Chụp mũ mà có bằng chứng đàng hoàng đem thưa ra đó nha. Nó có tiền của là phải đền cho mình đã lắm á, nếu mình không có thiệt vậy. Còn thứ hai nữa là chụp mũ tầm bậy tầm bạ mà có bằng chứng rồi đó, gửi cái nó không có tiền của mà nó ăn welfare, ăn phốt tem, ăn tiền bệnh, tiền già gì đó, là nhờ luật sư gửi cái giấy lên cái chỗ đó là nó cắt sạch. Nhờ vậy mà cái đám hắc ám bây giờ nó bớt chụp mũ á. Nhưng mà mình thưa là phải có bằng chứng đàng hoàng. Nhưng mà người ta chụp mũ vậy thì mình đổi thừa, mình trách người ta cũng không phải nữa. Tại vì cái rác nó nhiều hơn, cái quế nó nhiều hơn cái thanh. Trời ơi, thầy chùa, bà giải, học có bằng loại khá, loại giỏi, mà nói một bài pháp 10 phút không được. Đó, bây giờ qua đây hàng khối đây nè, mà mấy người giảng được đâu. Lên giảng thì nó bậy nó bạ, lên giảng thì để cầu nguyện cho về Tây Phương, để cầu nguyện cho về cái này kia, để rồi nguyện trú kiết tường, giả kiết tường. Phật giáo vậy ơ. Nói như vậy là anh tiếp tay anh bóp tắt ngọn đèn Phật Pháp, chứ anh đâu có truyền đăng tục diễm. Thậm chí có mấy tên hòa thượng, tôi dùng cái danh từ hơi nặng nề, 20 năm tu thiền, rồi bây giờ nhập thất nó 10 năm, 20 năm thì có bằng tiến sĩ đàng hoàng đó. Vậy bây giờ đi ra giảng, đi ra truyền đăng tịnh độ, cứ ru ngủ người ta vậy, Tây Phương mau về, Tây Phương mau về. Đó, có tôi Mỹ là có một cha hòa thượng. Ông này không hề mất lòng với tôi. Nhưng mà sở dĩ tôi bực mình là anh tự anh phe rằng là anh là hòa thượng, anh là có bằng tiến sĩ, anh có 20 năm anh nghiên cứu thiền, anh nhập thất anh tu, rồi sau khi anh nhập thất anh tẩu quả nhập ma anh đi giảng tịnh độ. Mà phải tịnh độ, mà tịnh độ chân nghĩa thì tôi đâu có gì để nói. Tịnh độ để ru hời, ru ngủ, để rồi anh đưa một cái bà ni đó lên cái cõi Tây Phương cực lạc của anh đó. Tôi không quýnh sao được. Học cái kiểu đó, tu cái kiểu đó, vậy là gọi là truyền đăng tục diệm ư? Mà quý vị hãy nói ra, nhiều người nói thầy giảng thầy móc chỗ này thầy móc chỗ kia, không móc không được. Nó học cái kiểu đó mà mình không nói không được, hay mà nói ra nói gì hỗn. Mà tôi lỡ rồi, tôi nói tôi lỡ mang tiếng dữ rồi. Lỡ mang tiếng dữ rồi thì cũng không ai nói đại dữ nữa bao giờ. Cho nên như vậy á, mà đạo Phật là phải học đàng hoàng, chứ không phải vô nói mồm nói mép. Còn nếu mà mình chấp nhận, mình bằng lòng á, mình không có căn bản rõ ràng thì mình cứ mình đừng có khua môi khóa mép. Cho nên bên Mỹ này có tên hòa thượng, tôi nói vậy đó. Dầu tên hòa thượng này không hề đụng chạm gì tới tôi, nhưng mà tôi không đồng ý chỗ đó. Thay vì anh không biết gì thì anh nói là thôi, tôi bây giờ tôi dốt nát, tôi tu tịnh độ, tôi niệm Phật cho nó xong đi, tôi không hơn thua với ai, thì những tôi không đụng tới. Còn anh tự anh khoe rằng anh đi học, anh đi tu thiền 20 năm, anh qua bên Nhật anh học bao nhiêu năm, anh có bằng tiến sĩ, thạc sĩ gì đó. Bây giờ anh về anh đóng cửa, anh nhập thất, anh luyện mà 20 năm gì nữa để anh xuất sư, anh ra anh đi giảng tịnh độ, mà giảng tịnh độ khùng điên như vậy, biểu tôi đừng có nói hả? Cho nên tôi các vị kể lỡ rồi. Tôi biết rằng nếu một ngày, nếu mà có địa ngục thiệt, có ngạ quỷ thiệt á, cái ngày mà tôi có bỏ thân này gọi là xuống quỳnh tuyền á, nó nắm đầu tôi, nó giá cho tôi mấy bọt tai, tại mày nói quá thiện tài. Nhưng mà rồi nó cũng nể, nó nói bậy mày nói đúng. Tôi chấp nhận. Còn hơn là mạnh, hơn mà nói bậy, hơn mà làm bậy á, thì ở miền Nam thì quỷ sứ nó nhỏ thơm bên lớp, nó quýnh cho banh thay. Ở miền Bắc thì nó nhỏ tre phù động, nó quýnh cho dập mặt. Còn tôi chấp nhận. Tôi chấp nhận cái con mỏ tôi, cái mồm tôi nói thẳng, nói thật, nói thẳng mà là nói thật. Tôi chấp nhận quỷ sứ nó giao vô cho mấy bọc tai, nhưng mà nó nói câu nào nói đúng. Chỉ có nói hơi mạnh quá đi, nói hơi bạo quá đi, nói hơi sốc quá, nhưng mà thật sự nói đúng. Nói vậy đó, ai ngon vô cãi đi. Thôi ráng học quý vị, ráng cho 10 phút nữa làm cho nó hết cái đoạn này để ngày mai đó nha. Ôi cái ngày học tới nó có danh từ đạo tràng nó đã lắm. Bữa nay ráng học cho cái chữ bồ đề, rồi bắt đầu tới kỳ tới là học cái chữ đạo tràng. Trời ơi, học từng chữ như vậy nó đã vô ngần các vị ơi. Bây giờ học tiếp chữ bồ đề. Bất quán là bồ đề. Bất quán là tôi đã giải thích rồi. Bất hành là bồ đề. Vì không lưu một ức niệm, không một hy vọng nào. Nhất thiết khi luận, nhất thiết tác ý, giai bất thành cố. Bất hành, cái tiếng Anh dịch là non-function. Cái tiếng Phạn là apranihita. Cái vấn đề giác ngộ không phải là vấn đề hành hay không hành. Hành hay không hành thuộc về cái điều hí luận và ý niệm. Nhất thiết khi luận là cái điều mình luận bàn, tất cả những điều mình suy nghĩ đều không dính líu tới bồ đề. Cho nên mới gọi là bất hành là bồ đề. Nghĩa là không tu hành, không có cực nhọc tu hành thì mới gọi là bồ đề. Vì tu hành cực nhọc tức và vẫn còn trong cái vòng hí luận ý niệm, cho nên gọi là nhất thiết tác ý, giai bất thành cố. Đó, như tôi nói rõ ràng nãy tôi phân tích cho quý vị nghe thì nó sốc. Nghe nó sốc, tưởng đâu là tôi bươi, tôi móc, tôi chỉ trích người ta. Nhưng mà bây giờ này là các vị mới thấy là lời tôi nói trước sau nó là một. Tu hành mà nhọc nhằn là đừng có gọi là tu hành. Cho nên nó tuyệt học vô vi nhàn đạo nhớ. Cái câu mà của Thiền sư Huyền Giác, Thiền sư Huyền Giác ông tâm đắc cái bộ kinh Như Ma Cật. Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhớ, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân, vô minh thật tánh tức Phật tánh, mà ảo quá không thân tức Pháp thân. Pháp thân nhất liễu, pháp thân gì đó, pháp thân bất liễu vô nhất vật, bổn nguyên tự tánh thiên chân Phật, ngũ quẩn phù vân không khứ lai, tam độc thủy bào hư sức một. Tu hành không có gì khó đó. Tu hành là cốt để cho nó có an lạc, nó có giải thoát, nó có cái gọi là hạnh phúc. Cho nên tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, cái người mà tu mà học rồi, hiểu rồi, biết rồi, thực hành rồi, là cái người đó là cái bậc nhàn đạo. Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chấp. Tu hành mà đi trừ vọng tưởng là sao? Bởi vì vọng tưởng nó không có, nó không thật. Chân như cũng như vậy. Chân như nó xa lìa ngôn tử, ngữ nó xa lìa văn tử, nó xa lìa hình tướng. Như vậy chân ở đâu mà cầu, vọng ở đâu mà trừ. Cho nên vô minh thật tánh tức Phật tánh. Cái thật của vô minh là cái tánh Phật. Tuyệt vời. Cho nên bất hành là bồ đề. Vì không lưu một ức niệm, không một hy vọng nào. Đoạn là bồ đề. Đoạn là gì? Là vì xa lìa tất cả các kiến chấp. Mà theo như bản dịch của Pháp Sư Huyền Trang đó là vĩnh đoạn thị bồ đề, nhất thiết tiến thủ giai vĩnh đoạn cố. Có nghĩa là vĩnh viễn cắt đứt. Đó là bồ đề. Tại vì tất cả những cái thấy của mình, cái thấy về sanh diệt, cái thấy về con mắt, cái thấy về thêm bớt, cái thấy về tới lui, mà mình cắt đứt được cái thấy đó thì mình sẽ được bồ đề. Rồi ly là bồ đề. Vì cho nên bây giờ những cái chữ hồi nãy giờ tôi nói đó, các vị tu không cần tu hết, tu một chữ thôi là quý vị có bồ đề. Chứ không phải là nói vậy là phải tu từ trên tới dưới. Bây giờ chữ ly, nếu ai không cần tu nhiều, tu một chữ ly. Ly là gì? Ly là xa lìa tất cả các vọng tưởng. Mà theo như thì Pháp Sư Huyền Trang thì xả ly thị bồ đề, nhất thiết thủ trước giai xả ly cố. Có nghĩa là xả ly là bồ đề, tại vì tất cả những cái vướng mắc đều có thể buông bỏ. Trời ơi, nó tuyệt vậy đó các vị. Bây giờ tu chữ ly thôi. Ly là bồ đề. Vì sao? Vì tất cả những vướng mắc mình đều có thể buông bỏ được mà. Thí dụ cái tham mình có thể buông được mà, chứ nó đâu phải ở với mình hiện hữu đâu. Cái sân mình có thể buông được mà. Cái ngã mạn, cái nghi ngờ, cái bảo thủ, cái ích kỷ, cái đê hèn, cái đê tiện, cái ác độc, mỗi người chúng ta phải buông nó mà thôi. Buông được chứ đâu phải buông không được. Vì nó là vọng. Rồi có gì thấy nội tu chữ ly thôi. Đã quá hết muốn giảng. Đã quá hết muốn giảng. Ly là bồ đề. Chướng là bồ đề. Chứ tại sao chướng? Đúng ra tôi đang tìm hiểu các cái bản dịch cũ đó, thì cái chữ chướng này nó thiếu một chữ. Mà ngay nơi Thiền Sư Nhất Hạnh cũng nói là nó thiếu cái chữ. Đúng ra phải trước cái chữ chướng này á, thì nó phải có cái chữ bất hoặc là cái chữ lưu, là bất chướng là bồ đề hoặc là lưu chướng là bồ đề mới đúng. Còn nếu nói chữ chướng này không á, thì nó không rõ nghĩa lắm, có khi người ta hiểu lầm. Cho nên bây giờ mình phải hiểu, bây giờ nhưng mà đại đa số cái bản dịch thì cái chữ chướng chứ không có chữ, không còn cái chữ trước. Nhưng mà bây giờ tôi xin bổ túc thêm, nếu nói cho đủ là bất chướng là bồ đề hoặc là lưu chướng là bồ đề. Bởi vì trong cái bản dịch cái tiếng Tây Tạng á thì nói rõ ràng là không chướng ngại tức bồ đề. Đó. Vì vậy mà cái bản chép qua đó, cái bản mà qua cái ngôn ngữ của Hán Tạng thì lại nó thiếu, cho nên nó thiếu chữ bất hoặc chữ lưu. Như vậy là bất chướng là bồ đề, là vì mình chống lại, mình không có còn những cái thứ mong muốn làm chướng ngại mình nữa, gọi là bất. Nếu mà ai mà không có bị những cái chướng ngại là bồ đề. Chướng ngại bởi cái sự mong muốn, bởi cái sự thèm thuồng, bởi cái sự ích kỷ, bởi cái sự đê hèn. Rồi cái nghiệp bất nhập là bồ đề, là vì không có dính dáng đến chuyện tục lỵ. Bất nhập cái gì? Bất nhập thất sắc thinh hương vị xúc pháp. Có nghĩa là mắt tai mũi lưỡi thân ý nó không có nhập sắc thinh hương vị xúc pháp, mà nó coi như nó một hiện tượng mà thôi, nhìn bằng hiện lượng chứ không bằng nhìn bằng tỷ lượng. Là bất nhập. Cho nên Pháp Sư Huyền Trang nói rằng là tịch tỉnh thị bồ đề, nhất thiết phân biệt vĩnh tịch tỉnh cố. Tức là vắng lặng là bồ đề, tại vì tất cả các sự phân biệt đều vắng mặt. Nó không phải là ở cùng mình, mà tại vì mình vô minh cho nên nó trỗi dậy, cho nên gọi là bất nhập là bồ đề. Thuận là bồ đề, vì mình thuận theo chân như, thuận là tùy thuận pháp tánh. Tự tánh của mỗi người là vốn có thanh tịnh bản nhiên, vốn có sự an lành giải thoát. Mà cũng theo Pháp Sư Huyền Trang dịch là bất tránh thị bồ đề, nhất thiết chấp trước, nhất thiết tranh luận, giai viễn ly cố. Bồ đề là bất tranh, bồ đề là không tranh luận, vì tất cả những chấp trước, những tranh luận đều có thể xa lìa được. Trụ là bồ đề, vì hằng trụ ở pháp tánh, cho nên mới an trú thị bồ đề, trú pháp giới cố. Nghĩa là an trú tức là bồ đề, tại vì bồ đề an trú trong pháp giới chứ không an trú trong thế giới. An trú ở đây có nghĩa là an trú nơi thực tế, nghĩa là nơi thực tại tối hồi. Chí là bồ đề, là vì đạt đến chỗ thực tế của chân lý. Bất nhị là bồ đề, vì xa rời được cái ý căn và pháp trần. Cho nên chư pháp tương tức, nhất đa tương dung, cụ túc tương ứng. Nghĩa là các pháp đều có mối tương quan tương duyên. Một pháp thì nó có tất cả pháp, mà vạn pháp từ một mà có. Một kia là do vạn pháp hợp thành, cho mới gọi là pháp giới là bất nhị, là nhất chân. Đẳng là bồ đề, vì bình đẳng như hư không. Vô vi là bồ đề, vì không sanh không trụ không dị không diệt. Tri là bồ đề, vì rõ biết tâm hành của chúng sanh, vân vân. Đã qua các vị ơi, thôi tới đây nghỉ được rồi đó. Bây giờ các vị chịu khó một hồi tôi đăng lên màn hình để các vị đọc thêm và tìm hiểu thêm. Bây giờ các vị cứ gõ vô nhiều dị dịch như thiền sư Thanh Từ, thì các vị gõ vô cái thường chiếu .net ha, thường chiếu .net, quý vị gõ vô là kinh Duy Ma Cật thì những thường chiếu, thì quý vị đọc cái đoạn này tuyệt vời. Rồi quý vị gõ vô làng mai, kinh Duy Ma Cật làng mai của thiền sư Nhất Hạnh, giải thích cái chỗ này vô cùng tuyệt vời. Các vị gõ vô kinh Duy Ma Cật của Tuệ Sĩ, là của Hòa Thượng Tuệ Sĩ, giải thích này vô cùng tuyệt vời. Các vị gõ vô kinh Duy Ma Cật của Lê Chí Trung gì đó, trong dân nhiều lắm, tuyệt vời lắm các vị ơi. Thôi bữa nay coi như tạm thời mình gói gọn cái chữ bồ đề nhé. Rồi ngày thứ năm là huynh đệ mình học chữ đạo tràng, bắt đầu qua tới một vị Bồ Tát khác nha. Thôi chút vui quá, nói được vậy là coi như mừng quá. Mà quý vị nghe mà chấp nhận nổi vậy là tôi mừng cúng dường cho tôi rồi đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.